hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1096, phiên ngoại chi phát sóng trực tiếp thế giới 63. Chương 1095, phiên ngoại chi phát sóng trực tiếp thế giới 63 nàng rõ ràng chạm vào. Ta tận mắt nhìn thấy nàng chạm vào cửa xe, nằm liệt giữa đường A. Rác rưởi cải trắng muốn liên lụy chiến đội đoàn diệt A. Rác rưởi cút cút cút cút cút lăn lăn lăn. Mẹ nó tức chết ta. Loại trò chơi này liền không nên làm nữ tiến vào. Rác rưởi thao tác, tất cả đều là rác rưởi. Nữ tuyển thủ trừ bỏ tiểu ớt cay liền chưa thấy qua đáng tin cậy hảo sao. Vưu lại mang rác rưởi tiến phó bản. Cần thiết phụ trách nhiệm. Phụ cái giám trách nhiệm A. Đều phải đoàn diệt, ngọa tàu dị chủng đều đã tới. Làn đạn điên cuồng lên án mạnh mẽ Bạch Vi hành vi phạm tội. Nhưng chiến đội thành viên toàn nhìn không thấy. Lúc này cũng không phải truy trách thời điểm. Vưu nhanh chóng quyết định. Một phen túm khởi A Đạt. Hướng xuất khẩu chạy, nơi xa bang bang thanh không ngừng vang lên. Ô tô bị xông tới quái vật đâm cho ngã trái ngã phải. Coi cảnh sát thanh càng thêm lảnh lót. Một tiếng tiếp một tiếng tạc đến lỗ tai mau điếc rớt. Năm người bằng nhanh chóng độ chiều xuất khẩu chạy tới. Vừa đến miệng cống, liền nghe thấy bên ngoài đất lở cũng truyền đến hỗn độn tiếng bước chân. Lại là dị chủng, chúng nó đều bị thanh âm dẫn tới bãi đỗ xe. Con đường này không thể đi. Vưu cắn răng, bưng lên đoạt xoay người. Theo ta đi, đi phòng cháy hàng hiên. Phòng cháy hàng hiên có thể hay không cũng có dị chủng. Bạch Vi vừa chạy vừa nói. Bằng không chúng ta dò điện thang đi. Dựa, nàng còn có mặt mũi nói. Vưu tính tình thật tốt quá đi. Ném văng ra uy dị chủng A. Loại này rác rưởi lưu trữ làm gì? Không có biện pháp, Vưu cũng không xác định là ai kích phát ô tô coi cảnh sát. Ngoại tàu này nữ xem đến ta xoa hỏa. Đi tìm chết đi tìm chết đi tìm chết đi tìm chết. Thái kê đi tìm chết. Thái kê đi tìm chết. Thái kê đi tìm chết. Bạch Vi thưởng đem làn đạn xé. Một đám thẳng nam ung thư. Không có việc gì thời điểm cải thìa hảo đáng yêu cải thìa hảo manh. Mẹ nó vừa ra sự liền kêu rác rưởi đi tìm chết thái kê đi tìm chết. Quá thi em hiện thực. Thang máy có mật mã. Không mật mã nói không dùng được. Natasha theo sát ở Vưu bên người. Dồn dập nói, bên ngoài tất cả đều là dị chủng. Chúng ta chỉ có thể từ phòng cháy thang lầu lên rồi. Bạch Vi, công cộng thang máy vì cái gì sẽ có mật mã? Nghênh diện đánh tới mấy chỉ dị chủng. Đại gia không rảnh lo trả lời. Sôi nổi cử đoạt xạ kích. Hắc ám bị ánh lửa xé rách. Chiếu ra một chương chương dữ tợn khủng bố mặt. Chất nhầy văng khắp nơi. Trơn trượt lưỡi dài ở răng nhọn gian bay múa. Bọn quái vật phát ra uy hiếp gào giống. Bạch Vi chỉ có thể giống viên bất lực cải trắng. Che lại lỗ tai trốn bọn họ phía sau. Bốn phía tất cả đều là mùi thuốc súng. Cá mập quăng một đám dị chủng. Lại tới một đám dị chủng. Tùy thân mang theo đạn dược thực mau khô kiệt. Bọn họ lại từ ba lô lấy ra tân đạn dược. Không được, quá nhiều. Cá mập không xong. Natasha lòng bàn tay tẩm ra mồ hôi thủy. Nàng dị thường nôn nóng. Trang đạn động tác chậm nửa nhịp, hồn nhiên không biết chính mình đã trở thành dị chủng con mồi. Phanh mà một tiếng, dị chủng ở má nàng biên nổ tung. Cái kia trơn trượt đầu lưỡi trực tiếp đoạn rớt, dừng ở nàng trên vai. Run rẩy hai hạ, lại rớt đến trên mặt đất. Natasha ra đầu tê dại, nàng hít sâu một hơi. Đá văng dị chủng thi thể, nhìn về phía bên cạnh cử đoạt Thẩm Mặc, cảm ơn, cẩn thận, mặt sau cũng tới, Thẩm Mặc thần sắc chưa động, liên tục xạ kích số hạ, thay đổi đem hỏa lực càng mãnh đoạt, xoay người nhắm ngay phía sau, A Đạt chính sức đầu mẻ chán ứng phó không ngừng đánh tới dị chủng. Nghe thấy Thẩm Mặc nói, không cấm quay đầu nhìn mắt phía sau, chỉ thấy ánh lửa lập lòe chung. Rậm rạp dị chủng xông qua miệng cống, chính chiều bên này vọt tới. A Đạt lập tức sắc mặt trắng bệch, lôi kéo giọng hô to. Vưu, mau nghĩ cách A, ngầm bãi đỗ xe nguyên bản chỉ có 7-8 chỉ dị trùng. Hiện tại trở nên nhiều như vậy, hiển nhiên là trên lầu dị trùng theo hàng hiên xuống dưới. Giờ phút này lại hướng phòng cháy thông đạo đi, không thể nghi ngờ là chui đầu vô lưới. Tiền hậu giáp kích, A Đạt càng nghĩ càng trái tim băng giá. Xong rồi, lần này thật sự xong rồi. Hạ phó bản, soát cho điểm, thông thường là tuần tự tiệm tiến. Kiêng kỵ nhất chính là dẫn quái. Dẫn quái, cùng cấp với đoàn diệt. Hướng bên này đi, không đợi Vưu phản ứng. Bạch Vi một miêu eo vụt ra đi. Chiều mọi người vẫy tay. Mau, các ngươi cùng ta tới. Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.